Mặt Đoạn Thất Xích biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra, run giọng nói. Ta vừa mới nói gì sao? Ta không nói gì mà. Tứ nương hừ lạnh một tiếng, xoay đầu tiếp tục chiến đấu với Thang Phi Tiếu. Manh manh sẽ học Bạch Trích Cương khí, chuyện này không thương lượng nữa, ngày sau ta sẽ đem Viêm Nhật truyền cho nó, như vậy nó sẽ có một thanh thần binh nơi tay, lực chiến đấu sẽ đề cao thật lớn. Thang Phi Tiếu há hốc mồm, còn muốn giày giụa chốc lát nhưng vừa nhìn thấy Viêm Nhật thì không cam lòng nói. Nàng ngưu, nàng lợi hại, sau khi nói xong, buồn bực nói. Khi dễ ta không có thần binh, thật là ác tâm, Đường Phong và Đoạn Thúc cười ô ô không ngừng. Tiếu Thúc lạnh mặt nói. Cười đã chưa, Linh Khiếp Nhan ở bên cạnh cũng cười khanh khách, Tiếu Thúc càng thêm buồn bực. Một nhà hai người này tuy nhìn rất hung dữ nhưng thật ra rất ấm áp, bởi vì mọi người đều là vì lo cho con gái của mình không phải vì chuyện khác. Nhưng mà Tần Tứ Nương nói cũng không sai, vô luận là Bạch Trích Cương khí hay Cách Không Kình khí cũng là công pháp nhất đẳng, nhưng nếu cộng thêm một thanh Viêm Nhật kiếm thì manh manh nên học Bạch Trích Cương khí là hơn, như vậy sau này cầm Viêm Nhật sẽ có thêm uy lực. Bất quá chuyện này cũng không gấp, dù sao manh manh còn nhỏ, trước kia còn không có tu luyện, nếu Tứ Nương và Tiếu Thúc muốn dạy nàng thì còn cần một thời gian nữa. Nhưng mọi người đều tin khi manh manh bắt đầu tu luyện thì nàng sẽ tiến triển rất nhanh. Nàng không có trình độ mạnh như Đường Phong nhưng so với người khác cũng cách xa một khoảng lớn. Mấy ngày kế tiếp Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương đều bận rộn dạy dỗ nữ nhi bảo bối của mình cho nàng bắt. Góc truyện audio.com, đầu tiếp xúc với tu luyện, Đường Phong cũng không nhàn rỗi, hàng ngày không phải tu luyện thì là đi Thiên Tú An Trí Liên Hoa trận tu luyện thân pháp. Tiểu Liên Hoa đã có vài tòa rồi, có không ít đệ tử của Thiên Tú tới đây tu luyện thân pháp. Nhưng chưa từng có người kiên trì trong trận nửa canh giờ mà không bị ám khí hay mộc nhân đánh tới, bởi vì khi tu luyện thân pháp mọi người đều không vận dụng cương khí, tất cả đều dùng năng lực ứng biến của bản thân. Ô không ô Cách Trương,